Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 310. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 310. Hay là duy trì tình trạng này đi. Tô Phương Dung nhìn anh. Trong nháy mắt đó thì cô rất muốn gật đầu. Nhưng mà, bàn tay cô vô thức vuốt ve vùng bụng dưới của mình. Sinh mạng nhỏ bé mà cô đang mang này. Làm sao mà công bằng với anh đây? Tô Phương Dung, em là người hiểu rõ anh nhất. Em nên biết rằng hôm nay khi anh đã nói ra lời này thì anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh nói thẳng, anh không muốn xem có đáng hay không đáng, mà là anh có đủ tư cách không? Tô Phương Dung trầm mặc. Anh Phong, chúng ta hãy duy trì tình trạng này đi. Như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Anh cau mày, đi lên phía trước nắm lấy vai cô. Thẳng thắn đối mặt với cô. Đó không phải là điều anh muốn. Trong từ điển của anh thì vĩnh viễn không có từ chấp nhận. Cái anh muốn không nhiều. Em là người duy nhất anh không thể buông tay. Tô Phương Dung nghiêng đầu nhìn anh. Giọng nói dần dần nghẹn ngào. Anh Phong, anh có biết anh đang nói cái gì không? Không có khi nào anh tỉnh táo hơn bây giờ. Không, em không biết. Tô Phương Dung hít sâu nói từng chữ một. Đứa nhỏ trong bụng em là của Tiêu Bảo Lộc. Người anh gọi là em trai của anh. Bắt đầu từ bây giờ. Cho đến sau này thì hai đứa nhỏ này sẽ không bao giờ tách khỏi Tiêu Bảo Lộc. Có lẽ, anh chỉ có thể làm người thay thế. Như vậy cũng được sao? Tần Lệ Phong cười cười. Giơ tay búng trán của cô. Em nghĩ anh quá nông cạn rồi đó. Nếu anh quan tâm đến điều đó thì em nghĩ chúng ta sẽ có bắt đầu sao? Anh căn bản cũng sẽ không ở gần em. Tô Phương Dung há miệng không nói ra được. Thật ra thì người đàn ông này thực sự quá giàu hoạt. Anh biết cô quá rõ. Biết cô yếu nhất ở đâu. Và biết cách vây hãm cô. Tần Lệ Phong nhìn cô. Khóe miệng kéo nhẹ. Sau đó mở rộng vòng tay với cô. Khẽ nhướng mày. Còn không qua đây, Tô Phương Dung cắn răng, chậm rãi siết chặt hai tay thành nắm đấm. Cô đang cố gắng kiềm chế. Cô không muốn mình kiên trì lâu như vậy nhưng kết quả vẫn là sẽ luân hãm. Mặt của Tần Lệ Phong đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau đó sải bước tới, kéo cô vào lòng. Bên tai cô nói, nếu em không đến gần, vậy anh sẽ đi đến. Trái tim Tô Phương Dung giống như bị thứ gì đó va đập mạnh. Co quắp đau đớn nhưng lại kèm theo một chút ngọt ngào khó tả. Cô bỗng thấy ghét chính mình. Biết rằng buông tay là lựa chọn tốt nhất. Tại sao cô lại không thể kiểm soát được bản thân? Cô làm điều này là quá ích kỷ. Nhưng mà cô quá lưu luyến cái ôm này. Cứ như vậy không nói gì mà ôm nhau. Cảm giác như cô đã tìm lại được pháo đài vững chắc nhất. Đủ để che mưa gió cho cô. Để cô trút bỏ mọi gánh nặng. Khụ, ai đó ho nhẹ sau lưng họ. Tô Phương Dung phản ứng lại. Quay đầu lại nhìn thấy người đứng ở nơi đó. Vô cùng xấu hổ. Bố, Tô Bác Kiến cũng khá mất tự nhiên. Hai tay ông ấy nắm lại. Xoay người sang ngang. Cái kia, Lệ Phong. Cậu đến rồi. Tần Lệ Phong vô cùng tự nhiên. Đặt một tay lên vai Tô Phương Dung. Rồi quay sang Tô Bác Kiến cười. Bố, con đến thăm Gia Bảo. Tô Bác Kiến hơi choáng váng trước. Bố, này. Sau đó anh mỉm cười. Còn em thì sao? Tô Phương Dung từ từ im lặng. Cô có thể nói gì? Cô chỉ có tình yêu sâu đậm dành cho anh. Anh nhìn thấy câu trả lời trong mắt cô. Ánh mắt mềm mại đến mức không mở ra được. Cúi đầu che môi cô. Tô Phương Dung sửng sốt. Hồi lâu đã quên phản ứng. Đã bao lâu rồi nó không được gần gũi với anh. Cô thực sự quên mất. Nhưng từ giây phút này. Dường như tất cả chỗ trống bỗng chốc được lấp đầy. Cô biết rằng mình thực sự đã trầm luân khi Tần Lệ Phong nắm tay Tô Phương Dung trở lại phòng bệnh thì Gia Bảo đã tỉnh và đang ăn trái cây. Quay đầu nhìn hai người bọn họ, đôi mắt to đen láy đảo quanh, sau đó phóng to nụ cười trên mặt, vươn bàn tay nhỏ nhắn. Bố mẹ, con muốn ôm, ánh mắt Tô Phương Dung tránh né, luôn luôn có chút xấu hổ. Nhưng mà Tần Lệ Phong lại khác, anh hào phóng đi tới, ôm con trai vào lòng, vuốt ve lưng cậu bé, nhẹ nhàng nói, sau này bố sẽ không bao giờ rời xa con nữa, không bao giờ nữa. Dạ, cậu bé gật đầu lia lịa, cũng sẽ không rời bỏ mẹ phải không? Đúng vậy, ôi, tuyệt vời, Gia Bảo vô cùng vui mừng. Đừng thấy cậu bé còn nhỏ, cậu bé cũng có thể thấy bố mẹ đã hòa giải rồi. Tô Bác Kiến cũng giật giật khóe miệng. Phương Dung, Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn ông ấy, sau đó đi tới. Bố, đừng suy nghĩ nhiều, muốn làm gì thì làm. Đừng quên, con có cuộc sống của mình. Đừng mù quáng vứt bỏ bất cứ thứ gì, đặc biệt là thứ quan trọng nhất đối với con. Tô Phương Dung thay đổi sắc mặt, cô nhẹ giọng thì thào. Nhưng mà con còn chưa chuẩn bị xong. Bây giờ đã khác xưa, cô không còn đơn thuần như trước nữa. Hiện tại có Tiêu Bảo Lộc, cũng như đứa con thứ hai của cô và Tiêu Bảo Lộc. Biết cô đang lo lắng điều gì? Tô Bác Kiến không quan tâm. Ngay từ đầu, đó không phải là những thứ con nên gánh chịu. Con gái của bố phải là người cầm lên được, bỏ xuống được, đừng để bố mất mặt. Bố, hai mắt Tô Phương Dung đỏ bừng. Không có gì ấm áp hơn sự an ủi như vậy. Bên kia, Tần Lệ Phong đặt Gia Bảo xuống, đi tới. Bố, trước kia làm cho bố lo lắng rồi. Đây là lỗi của con. Tô Bác Kiến rất thưởng thức anh, cười tủm tỉm nói. Lệ Phong, con thật sự không có làm bố thất vọng. Một người đàn ông có thể nhìn thấy rõ được trái tim mình, không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ của mình là một người đàn ông tốt. Đúng lúc này thì cánh cửa mở ra. Phó Ngữ Anh đi từ bên ngoài vào, vừa nói với người đi cùng. Cảm ơn con. Hôm nay may là có con, nếu không thì nhiều đồ như vậy gì cũng không biết làm sao. Ha ha, sau này có chuyện gì thì dì cứ giao cho con đi. Nhỡ lại làm gì mệt thì làm sao? Con đó, thật là biết nói chuyện. Con nói thật mà. Khi họ bước vào nhìn thấy người đứng trong phòng liền hơi sững sờ. Tô Phương Dung nhìn thấy Tiêu Bảo Lộc cũng có chút kinh ngạc. Sau đó theo bản năng mà đưa mắt nhìn Tần Lệ Phong. Anh vẫn khá là bình tĩnh. Tiêu Bảo Lộc cười cười, đi tới chào hỏi trước. Anh cả, anh tới tham gia bảo sao? Ha ha, cảm ơn anh rất nhiều. Mặc dù rất bận mà vẫn đến đây. Nhìn thấy anh ta giống như chủ nhân, Tần Lệ Phong mặt không thay đổi nói. Gia Bảo cũng là con trai của tôi. Tôi đi thăm thằng bé cũng là chuyện bình thường, cho nên cậu không cần cảm ơn đâu. Tiêu Bảo Lộc đặt những thứ anh ta xách về cho Phó Ngữ Anh xuống bàn, cười nhẹ nói. Đúng vậy, dù sao thì anh cũng đã sống với Phương Dung và Gia Bảo nhiều năm như vậy, nên thực sự nên. Phó Ngữ Anh không ngờ rằng Tần Lệ Phong ở đây. Nếu sớm biết thì bà ấy đã không làm phiền Tiêu Bảo Lộc giúp mình mang đồ lên. Bà ấy đi đến bên cạnh chồng. Tô Bác Kiến vẫn bình chân như vải. Ông ấy hoàn toàn không để mấy tình cảnh hỗn loạn vào mắt, ý tứ để bọn họ tự mình giải quyết. Phó Ngữ Anh lườm ông ấy một cái, sau đó cười cười bắt chuyện. Hai người ngồi nói chuyện đi. Mẹ, không cần đâu, bọn họ đi ngay thôi. Không cần phiền phức như vậy. Tô Phương Dung nhìn hai người, rõ ràng muốn đuổi đi. Tiêu Bảo Lộc nhún vai. Được, là anh nên đi. Sau đó anh ta nhìn Tần Lệ Phong cười. Anh cả, anh có muốn đi cùng không? Dù sao cũng tiện đường. Tần Lệ Phong nhìn về phía Tô Phương Dung. Em hãy chăm sóc con trai trước nhé. Sáng sớm mai anh sẽ tới đây. Giọng điệu thân mật này không thể tự nhiên hơn. Như thể một người chồng dặn dò vợ mấy chuyện bình thường. Phó Ngữ Anh hơi ngạc nhiên. Nhìn lại con gái mình. Vậy mà con gái bà ấy không từ chối. Lông mày Tiêu Bảo Lộc hơi nhướng lên. Tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng mà ý cười không chạm đến đáy lòng. Tô Phương Dung cũng không nhìn người khác, trầm mặc một lát mới nói. Tần Lệ Phong nhếch môi cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tiêu Bảo Lộc thu hồi ánh mắt của mình khỏi người Tô Phương Dung và quay đi. Phó Ngữ Anh vội vàng đến bên cạnh chồng. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Trước khi Tô Bác Kiến lên tiếng thì Gia Bảo đã lớn tiếng nói. Bố và mẹ đã làm hòa rồi. Cái gì? Phó Ngữ Anh giật mình không thôi. Bà ấy không thể tin được Tần Lệ Phong còn có thể tiếp nhận loại chuyện này. Ngay cả khi anh nói như vậy thì anh có chân thành không? Tô Bác Kiến khẽ cười. Ngồi bên cạnh Gia Bảo. Nhẹ giọng hỏi. Gia Bảo thích bố và mẹ ở cùng nhau. Dạ. Gia Bảo mạnh mẽ gật đầu. Tô Bác Kiến quay đầu nhìn Phó Ngữ Anh. Nói. Nhìn xem. Đây không phải là ý kiến của một mình tôi. Tất cả là vì trẻ con. Chấm. Phó Ngữ Anh muốn nói cái gì đó. Nhưng mà bà ấy há miệng rồi lại không nói gì. Tần Lệ Phong và Tiêu Bảo Lộc chậm rãi đi tới cổng. Tần Lệ Phong dừng lại. Đứng ở bậc thềm. Châm một điếu thuốc. Tiêu Bảo Lộc luôn mỉm cười khéo léo. Không nhanh không chậm mà hỏi. Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tần Lệ Phong quay đầu nhìn anh ta. Hít sâu một hơi. Sau đó thở ra vòng khói. Tôi sẽ không từ bỏ Tô Phương Dung và Gia Bảo. Anh nói. Tiêu Bảo Lộc không ngạc nhiên. Ngay cả khi tôi là bố ruột của Gia Bảo và đứa con trong bụng của Tô Phương Dung cũng được sao? Tần Lệ Phong thẳng thắn nói. Nếu như tôi nói tôi cũng yêu họ thì sao? Cách chương.